Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 320, đào khóc, giang sắt một đôi bắp chân rất đẹp, tinh tế mà thon dài, đường cong cân xứng, mấu chốt là làn da còn rất tốt, tinh tế như sứ, phía trên bị con muỗi đốt qua phương tiện nhất là chói mắt. Bùi Dịch mới vì nàng bắt hai lần, liền xuất hiện hai đạo vết đỏ. Nàng ghé vào Bùi Dịch đầu vai, còn sai sử hắn, bên trái một điểm mani, tay hắn thăm dò qua, quả nhiên ở bên trái một chút bắp chân trên bụng cũng phát hiện hai cái u cục. Lại gãi gãi, nàng cúi đầu đi xem Bùi Dịch trói lại băng vải cánh tay. Vừa mới chưa kịp hỏi, lúc này nàng nhịn không được, tay chuyện gì xảy ra, một chút ngoài ý muốn nhỏ, hắn bắt hai lần, bốn phía con muỗi không ít. Cũng không dám lại ở bên ngoài lưu lại lâu, kéo nàng liền đi vào trong, lúc đầu đã sớm có thể trở về, chính là xảy ra chút ngoài ý muốn, cho nên chậm trễ một chút thời gian, hắn do dự một chút. Không nói chi tiết tình huống, lúc ấy tình huống nghiêm trọng hơn, hắn nuôi một đoạn thời gian mới trở về, có thể ra hiện tại giang sắt trước mặt, đã là tốt hơn rất nhiều, khó trách nàng tới được thời điểm. Bùi Dịch không có kiên trì muốn lái xe tới đón nàng. Giang sắt nhìn cánh tay hắn một chút, hắn còn có chút đắc ý dương dương. Cũng may mắn thương thế kia, hắn lắc lắc tay, một bộ mặt mày hớn hở, tiểu nhân đắc chí bộ dáng, thả một tháng giả, quay đầu đều cùng ngươi, hắn bộ dạng này xem ra xác thực vấn đề là không lớn. Giang sắt nhẹ nhàng thở ra, tiến vào phòng lúc, Nhiếp Đạm mấy người đều tại. Nhìn thấy hai người lôi kéo tay tiến đến, mấy người trước cùng giang sắt lên tiếng chào hỏi, giang sắt ngồi xuống đến, Bùi Dịch liền ôm nàng một đôi chân thả trên người mình. Không ngừng tìm trên người nàng bị con muỗi đinh qua địa phương bắt. Bắt hai lần, ngẫu nhiên cũng đưa tay tại trên mặt mình, trên thân bắt hai lần, hắn một cái tay không tiện, một cái tay bận không qua nổi. Giang sắt dứt khoát cũng thay hắn bắt trên cánh tay u cục cùng trên mặt. Nhiếp Đạm nhìn hai người bộ dáng này, một chút liền bó tay rồi. Các ngươi ở bên ngoài nói cái gì thì thầm, bị đinh thành dạng này. Hai người từ vừa tiến đến, đều không ngừng lẫn nhau cào. Bùi Dịch vậy thì thôi. Nhiếp Đạm trong ấn tượng còn không có gặp giang sắt chật vật như vậy qua. Nhất thời nhịn không được cười, muốn nói chuyện tiến đến nha. Chúng ta cho các ngươi đằng địa phương a, làm gì tránh bên ngoài đâu, có phải là A Dịch ca? Bùi Dịch không để ý tới hắn, nhìn giang sắt một đôi bắp chân bị mình bắt đỏ, cũng không dám hạ thủ nữa, để cho người ta đi lấy dầu thuốc tới, thay nàng xoa về sau tình huống mới tốt hơn nhiều. Sắt sắt, chúc mừng ngươi phim mới chiếu lên, hướng Thu Tịch cầm chén nước ngồi đi qua. Cái này bộ phòng vé điện ảnh trước mắt biểu hiện không tệ, tình yêu phim văn nghệ tại thị trường quốc nội không lớn, phòng bán vé cũng rất ít có xuất chúng, đều là đúng quy đúng củ. Triệu Nhượng trước kia rất ít chụp loại này thuần tình yêu nguyên tố làm chủ đề phim, mà không gia nhập những vật khác, ngay từ đầu nghiệp nội nhìn tốt cũng không có nhiều người. Nhất là nửa đường đổi nhân vật nữ chính, hướng Thu Tịch liền nói. Muốn hay không chúng ta tìm một chút mà người, cho ngươi nhiều hơn mấy cái tin tức, đem phòng bán vé nâng một chút. Hẳn tạm thời không cần, hướng Thu Tịch lời này cũng không phải thuần túy bởi vì Bùi Dịch mới nói. Mà là bởi vì mấy người đầu tư giang sắt lúc trước chụp ác ma. Từ Bắc Bình Thịnh Sự, mấy người tại Bùi Dịch dẫn dắt đi đầu tư về sau. Nếm đến ngon ngọt, Nhiếp Đạm mấy người có tổ kiến công ty. Tương lai tiếp tục đầu tư suy nghĩ, trước mắt mấy người phía đầu tư hướng chủ yếu tại giang sắt vai diễn kịch bản bên trên. Bởi vậy giang sắt thanh danh tốt, đối với mấy người đều là có lợi, nàng hiện tại diễn viên chính, liên quan tới Ta Yêu Ngươi chiếu lên. Đây là nàng bộ thứ nhất chọn đại lương đương chủ đóng phim. Một khi phòng bán vé thành công, đối với nàng tiếp xuống phim cũng có nhất định phòng bán vé hao triệu lực. Đêm nay lần đầu lễ, tiếng vọng cũng không tệ lắm money, giang sắt cũng không phải cố ý cùng hướng Thu Tịch khách khí. Chỉ là trước mắt xem ra, liên quan tới ta yêu ngươi, tuyên truyền đã rất đúng chỗ. Lại thêm sau đó còn có mấy cái tiết mục muốn lên. Tạm thời còn không cần Hướng Thu Tịch hỗ trợ. Hắn nhẹ gật đầu, xách cái ghế nghĩ ngồi lại đây một chút. Vừa mới rời một đoạn, Bùi Dịch liền đã chen chân vào ra. Một cước đạp trên ghế, cái kia cái ghế ngửa về sau một cái. Còn mang theo Hướng Thu Tịch xoay chuyển hai vòng, thẳng đến Hướng Thu Nhiên đem hắn đè lại mới khó khăn lắm dừng lại. Hướng Thu Tịch căn bản không ngờ tới Bùi Dịch sẽ làm động tác như thế. Trong tay nước dội cho mình một mặt một thân, liền bên cạnh Trình Nho Ninh cũng bị đổ, bị dội cho một thân vậy thì thôi. Vừa mới còn suýt nữa ngửa mặt lên trời ngã xuống, Hướng Thu Tịch cảm thấy cái này nổi giận trong bụng không có cách nào nhịn. Bùi Dịch, ngươi nha làm cái gì đâu? Hướng Thu Tịch thanh âm lớn. Bùi Dịch so với hắn còn không thoải mái. Đứng dậy liền nói, ngồi gần như vậy làm gì? Hắn một cái tay đánh lấy băng vải, một tay nắm cả giang sát, chân còn lắc một cái. Uy hiếp Hướng Thu Tịch, ngươi gần thêm chút nữa. Cũng không phải là đạp cái ghế, tốt, đừng làm rộn, nhiếp đạm cũng bị tai họa. Rút khăn tay xoa trên đầu trên mặt nước, Hướng Thu Tịch hừ một tiếng. Hẳn là bộ phim này quả thật không tệ. Sắt, đêm nay Chu Thành Vũ kia tiểu tử cho ta gọi điện thoại. Tại xuyên thấu qua ta hỏi một chút Dịch ca, nói sắt có suy nghĩ hay không đi tụ phong, hắn một mặt tiếp nhận Hướng Thu Nhiên đưa tới khăn. Tay lau mặt cùng trên thân nước, một mặt liền nói, hắn nói, sắt nếu là đi. Tụ phong toàn công ty trên dưới, đều phục vụ cho ngươi, đem ngươi bưng lấy cùng nữ vương, trước đó ngươi bằng hữu kia kiện cáo cũng không cần đánh. Thế kỷ ngân hà hợp đồng giao cho hắn giải quyết là được rồi, Chu gia là tụ phong giải trí phía sau. Thực tế chủ nhân, Chu Thành Vũ chịu thả ra lời như vậy lôi kéo giang sát. Hẳn là có chỗ tốt có thể mưu, hắn mở ra điều kiện rất không tệ. Hướng Thu Tịch nói, ngươi cùng Thế Kỷ Ngân Hà hợp đồng nhanh đến kỳ đi. Ta chuẩn bị tục hẹn, giang sắt lắc đầu. Hướng Thu Tịch liền có chút ngoài ý muốn. Tục hẹn, nàng cùng Thế Kỷ Ngân Hà ký 3 năm hiệp ước. Theo ta được biết, 3 năm này trong lúc đó, ngoại trừ ngươi người đại diện là Hạ Siêu Quần bên ngoài. Thế Kỷ Ngân Hà cho thù lao của ngươi cũng không sung túc đối với Hướng Thu Tịch tới nói. Nếu muốn biết rằng sắt ký hiệp ước cũng không phải là việc khó gì. Người tại Thế Kỷ Ngân Hà tiền kiếm được cũng không nhiều. Phim cũng vỗ không nhiều, nàng ký kết Thế Kỷ Ngân Hà mấy năm này bên trong. Đại ngôn chỉ có 2 cái, chụp qua phim cũng chỉ có 2 bộ, trước mắt chiếu phim chỉ có liên quan tới ta yêu ngươi. Thu nhập cùng nàng bây giờ danh khí cũng không phù, không có cân nhắc qua tự lập môn hộ. Không có, giang sắt cười. Trên thực tế liên quan tới kịch bản phim vấn đề, công ty một mực có cùng ta trao đổi qua. Chỉ là chính ta cự tuyệt, nàng đối với tại định vị của mình rất rõ ràng. Cũng rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì, cho nên cũng không có thừa dịp thời cơ này liều mạng kiếm tiền ý tứ. Mà là trước mắt lấy trước phát triển miệng của mình bia làm trọng. Ta không định đổi đại diện công ty. Ta biết cái khác đại diện công ty thả ra điều kiện khẳng định so Thế Kỷ Ngân Hà hậu đãi. Nhưng ta tuyển Thế Kỷ Ngân Hà cũng có ta lý do. Còn đới giai nơi đó, ta đã làm được ta nên làm. Không cần thiết đem cả hai nhập bọn với nhau tới nói, giang sắt nói được phần này bên trên. Hiển nhiên đối với tụ phong đúng là không có ý hướng. Hướng Thu Tịch lúc đầu chuẩn bị khuyên nàng cũng sẽ không lại nói. Đám người chuyển mà nói đến, liên quan tới ta yêu ngươi, bộ phim này. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.